Tốt nhất con dề, chương 378, xin lỗi, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ vừa mới nói xong, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà biết ngay trước nhiều người như vậy mặt mà trực tiếp cự tuyệt Louis Vương Tử. Đây quả thực là tại trần trụi đánh hoàng gia anh mặt a. Louis Vương Tử trợ lý sắc mặt đột nhiên biến đổi. Âm thanh lạnh lùng nói. Hà tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Thắng tỷ thí, tùy tiện không coi ai ra gì sao? Không coi ai ra gì tựa hồ là các ngươi a. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cao mày nói, các ngươi nói để cho ta phó anh cho Diana công chúa xem bệnh. Có vẻ như không có trải qua ta đồng ý a, cho dù là mở y quán thời điểm. Hắn đều rất ít đến khám bệnh tại nhà, trừ phi có tình huống đặc biệt. Hiện tại chưa hắn đồng ý, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Liền muốn để cho hắn đi Anh Quốc cho Diana chữa bệnh. Không khỏi cũng quá không tôn kính hắn đi. Nếu như Diana công chúa tình huống so sánh nguy cấp, không thể thừa nhận thời gian dài đường đi còn chưa tính. Thế nhưng theo hắn biết, Diana công chúa mặc dù bị bệnh, thế nhưng trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể cũng còn không tệ. Hoàn toàn có thể chính mình đi máy bay tới Hoa Hạ. Cái kia dựa vào cái gì phải để hắn vứt xuống trong tay hết thảy đi Anh Quốc tự mình trị bệnh cho nàng. Louis Vương Tử trợ lý sắc mặt biến, một thời gian có chút không phản bác được, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ nói như vậy. Rốt cuộc đối với bất kỳ người nào mà nói, có thể thu hoạch được vì Hoàng gia Anh phục vụ cơ hội, đều là vinh hạnh lớn lao. Hơn nữa đây chính là mang ý nghĩa được cả danh và lợi. Hơn nữa các ngươi Hoàng gia Anh vào hôm nay tỉ thí trước đó chỉ tiếp gặp Hàn y học người. Lại đối với chúng ta Trung y học người bỏ mặc, có phải hay không tại trong lòng các ngươi, cho là chúng ta Trung y học không đáng giá nhắc tới. Lâm Vũ quay đầu, ánh mắt sắc bén tiếp tục nói, đây có phải hay không là có thể hiểu thành. Các ngươi xem thường chúng ta Trung y, nếu các ngươi xem thường Trung y ta vì sao còn muốn cho các ngươi chữa bệnh? Chấm chấm, Gia Vinh, đi qua sự tình coi như xong. Hách Ninh Viễn cũng không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ như thế phản ứng. Cũng có chút ngồi không yên, vội vàng khuyên Lâm Vũ một câu. Ra hiệu hắn nhịn một chút, rốt cuộc loại cơ hội này kiếm không dễ. Cái này nếu là thật cự tuyệt Hoàng gia anh thỉnh cầu. Đối bọn hắn mà nói, cũng là một loại lớn lao tổn thất. Hách bộ trưởng, việc khác, có thể tính, chuyện này, không thể tính. Lâm Vũ đột nhiên đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Chính là bởi vì loại này qua loa cho xong chuyện tinh thần, mới khiến cho trên quốc tế rất nhiều người xem thường chúng ta người Hoa. Cho rằng chúng ta người Hoa dễ khi dễ, nếu như dân tộc chúng ta muốn cường thịnh. Như vậy chính chúng ta đầu tiên muốn tôn trọng chính mình, đồng thời không ngừng cố gắng phát triển lớn mạnh, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thu hoạch người khác tôn kính. Tốt, lễ đường một đám người Hoa lập tức cùng kêu lên gọi lên tốt. Dùng vỗ tay, đối với Lâm Vũ lời nói này cảm động lây, Louis Vương Tử một mực sắc mặt nghiêm trọng nghe một bên phiên dịch Lâm Vũ mà nói. Một bên nghe một bên thời gian thỉnh thoảng gật đầu, Hoàng gia Anh bao quát Vương Phi ở bên trong cả đám đều sắc mặt xanh xám. Hiển nhiên là đối với Lâm Vũ lời nói cảm giác bất mãn. Bất quá ra ngoài ý định là, Louis Vương Tử tại nghe xong hết thảy về sau, đột nhiên đứng lên, ngữ khí trịnh trọng đối với toàn trường người xem nói ra. Hà tiên sinh nói rất đúng, hai chuyện này đúng là ta sơ sẩy. Nếu là ta sai, vậy ta sẽ vì cái này gánh chịu trách nhiệm. Ở chỗ này, ta thành khẩn vì ta đối với Hà tiên sinh cùng Hoa Hạ Trung y mạo phạm. Biểu đạt nhất chân thành áy náy. Hy vọng mọi người có thể tha thứ ta. Nói xong hắn phi thường yêu nhã đối với hiện trường một đám Hoa Hạ người xem sâu sắc bái. Hắn lời nói này xong, lễ đường lần nữa bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Nhao nhao cho hắn gọi tốt, đồng thời mỗi cái người Hoa trong mắt cũng mang theo tràn đầy cảm giác tự hào. Chính mình quốc túy, tổ quốc mình, thắng được hoàng gia Anh phát ra từ phế phủ tôn kính. Bọn hắn làm sao có thể không tự hào, làm sao có thể không kiêu ngạo. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết rõ, Hoa Hạ sở dĩ thắng được phần này tôn kính, tất cả đều là bởi vì Lâm Vũ. Hà tiên sinh, ta chân thành hy vọng ngài có thể tiếp nhận ta áy náy. Cũng hy vọng ngài có thể đáp ứng vì muội muội ta chữa bệnh. Louis Vương tử quay đầu giọng thành khẩn nói ra, mặc kệ ngài có thể hay không trị liệu tốt muội muội ta. Ta đều nguyện ý không ràng buộc vì Hoa Hạ hiến cho một chỗ trung y chữa bệnh cơ cấu. Toàn bộ trong lễ đường, vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Không thể không nói Anh Vương thất là trên thế giới nhất biết bảo vệ hình tượng gia tộc một trong. Louis Vương tử cái này vô cùng đơn giản hai cái cử động. Lập tức để cho Lâm Vũ lúc trước không nhanh quét sạch sành xanh. Louis Vương tử, tôn trọng là tương hỗ. Người đã tôn trọng quốc gia chúng ta, vậy ta tự nhiên cũng sẽ tôn trọng quốc gia các ngươi. Lâm Vũ mặt hướng hắn, ôn hòa cười một tiếng, vươn tay, nói ra, ta nguyện ý vì Đai Na công chúa chữa bệnh, đồng thời sẽ dốc hết toàn lực. Tạ ơn, tạ ơn, Louis Vương tử mặt mũi tràn đầy cảm kích, lập tức vươn tay cùng Lâm Vũ tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Một đám truyền thông lập tức điên cuồng đập lên theo, cộng đồng chứng kiến cái này chân quý một khắc, bởi vì Lâm Vũ thực sự không có thời gian tiến đến Anh Quốc. Cho nên Louis Vương tử tùy tiện đáp ứng để cho gia tộc người đem Đai Na công chúa đưa tới Hoa Hạ tiến hành trị liệu. Sau đó liền đến các quốc gia truyền thông đặt câu hỏi khâu. Một đám phương Tây truyền thông phân biệt chạy tới vây quanh Lâm Vũ cùng Louis Vương tử. Hưng phấn đặt câu hỏi, đợi đến phỏng vấn kết thúc, Louis Vương tử đám người cùng Lâm Vũ lần lượt tiến hành ôm. Bởi vì phải gấp lấy cho gia tộc bên kia báo cáo tình huống. Cho nên Louis Vương tử mấy người cũng không cùng Lâm Vũ bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Gia Vinh, thật có ngươi, lần này ngươi cho trung y cùng Hoa Hạ lập công lớn. Chờ Louis Vương tử sau khi đi. Hách Ninh Viễn bắt lại Lâm Vũ tay, mím môi, mặt mũi tràn đầy động dung, dùng sức vỗ bả vai hắn, trong mắt mơ hồ lóe lệ quang, nhưng lại một câu nói cũng chưa hề nói. Bởi vì, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, không dễ dàng, quá khó khăn, hôm nay lấy được tất cả những thứ này thật sự là đáng quý. Lâm Vũ không chỉ bảo vệ trung y tôn nghiêm, đánh tan Hàn y học. Đồng thời cho trung y một lần nữa phát dương quang đại cơ hội. Chỉ cần Lâm Vũ giúp Đai Na công chúa rời trị liệu thành công. Như vậy trung y chắc chắn tại trên quốc tế nhấc lên to lớn gợn sóng. Vốn là Lâm Vũ không muốn cùng Hách Ninh Viễn bọn hắn cùng đi ăn cơm. Thế nhưng Hách Ninh Viễn cùng đậu chủ nhiệm chờ bộ vệ sinh người kiên trì đem hắn kéo tới. Đồng dạng cùng đi còn có Giang Kính Nhân. Giang Nhan cùng Thẩm Ngọc Hiên, Lệ Trấn Sinh đều một đám người nhà bạn bè. Lúc ăn cơm sau đó Giang Kính Nhân đặc biệt được an bài tại Hách Ninh Viễn một bên. Đây là Giang Kính Nhân lần đầu gặp lớn như thế lãnh đạo. Rốt cuộc tỉnh bộ cấp bậc A cho nên ăn cơm quá trình hắn hơi có chút khẩn trương. Đến, lão đại ca, ta mời ngài một chén. Tạ ơn ngài bồi dưỡng được ưu tú như vậy con rể. Lại thêm cảm tạ ngài vì Hoa Hạ bồi dưỡng được loại này nhân tài trụ cột. Hách bộ trưởng chủ động bưng rượu lên cùng Giang Kính Nhân đụng phải một chén. Hẳn là, Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian bưng rượu lên, cười đều không ngậm miệng được. Sau khi uống rượu xong, Thẩm Ngọc Hiên tùy tiện mở ra chiếc kia Lincoln đưa mọi người trở về. Giang Kính Nhân ngồi ở trong xe nhịn không được gõ chân say khướt hát lên. Nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không trang. Chậc chạc, đây chính là bộ trưởng A, bộ trưởng tự mình mời ta rượu A, ha ha. Ta cái này con rể thật cho ta không chịu thua kém A, được rồi. Người yên tĩnh một chút đi. Lý Tấu Cầm tức giận mắng hắn một tiếng. Trên mặt hiện ra một tia lo lắng chi tình, nhỏ giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Đúng rồi. Gia Vinh, chúng ta tới nhiều ngày như vậy, có chuyện còn một mực không có vấn đề ngươi đây. người tìm kiếm ngươi cha mẹ ruột sự tình, có mặt mày sao, hôm nào chúng ta đi bái phỏng bọn hắn. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong giọng nói lại mang theo tràn đầy lo lắng. Tựa hồ sợ cái này con rể bị người ta cướp đi. Nàng lời này hỏi một chút, Lâm Vũ trước mắt không tự giác hiện ra Hà Nhị gia cùng Tiêu Mạn Như khuôn mặt. Tiếp theo nhẹ nhàng mà lắc đầu, không có đâu, áo, cái kia không nóng này, từ từ sẽ đến, Lý Tố Cầm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thúc giục nói, nếu không ngươi liền cùng Nhan Nhi thừa dịp cái này thời gian nắm chắc cho chúng ta muốn cái tôn tử đi. Ai, đúng, đây là chính sự, mẹ ngươi nói đúng, Giang Kính Nhân lập tức đi theo phụ họa. Đúng vậy a, là thời điểm muốn đưa bé. Tần Tú Lam cũng vội vàng gật đầu đồng ý. Giang Nhan mặt không khỏi có chút đỏ lên, nhớ tới Lâm Vũ trên giường giày vò nàng tình hình, thẹn thùng không tốt, đúng vậy a, nhanh sống cái a, ta giúp các ngươi mang. Diệp Thanh Mi cũng kéo Giang Nhan tay trêu đùa. Lâm Vũ lập tức có chút thẹn thùng, không khỏi gãi đầu một cái. Đây là hắn cùng Giang Nhan phát sinh quan hệ sau người trong nhà lần thứ nhất cùng hắn nói loại chủ đề này đâu. Hà Gia Vinh cùng Giang Nhan đều kết hôn nhiều năm, theo lý thuyết xác thực hẳn là nuôi đứa bé. Thế nhưng Lâm Vũ trong lòng luôn cảm giác là lạ, dù sao mình họ Lâm, không họ Hà, nếu là nuôi đứa bé họ Hà, trong lòng luôn luôn cảm giác là lạ. Mặc dù hắn đã sớm đem chính mình cùng Hà Gia Vinh trở thành một người, thế nhưng dính đến sinh con nơi này, trong lòng vẫn là cảm giác dị dạng, đến lúc đó nhìn xem chính mình tự tay tạo ra tới nho nhỏ Hà. Hắn sợ rằng sẽ không nhịn được nghĩ, rốt cuộc là chính mình cho Gia Vinh huynh mang theo nón xanh, vẫn là Gia Vinh huynh cho mình đội nón xanh, cái này, sau này hãy nói a. Ta đoạn này thời gian sự tình nhiều lắm, Lâm Vũ từ chối một câu, nếu chính mình còn chưa làm tốt lòng này bên trong chuẩn bị. Dứt khoát tùy tiện trì hoãn đến sau này hãy nói đi. Ngày thứ ba, Lâm Vũ đại bại Hàn Quốc Y Thánh Pháp Thượng Du tin tức tùy tiện đổ bộ đều đài truyền hình lớn cùng tin tức lưới. Nước ngoài đều môn hộ lớn cũng đều cùng nhau đưa tin lên chuyện này. Một thời gian, Trung Y tại trên quốc tế cũng coi là trở thành một cái nóng từ. Mặc kệ nước ngoài người đối với Trung Y cầm thái độ gì. Thế nhưng tối thiểu nhất, Trung Y cái tên này, lần thứ nhất truyền khắp thế giới. Cái này cũng đã là một cái thành công to lớn. Mà Lâm Vũ lần nữa trở thành thủ đô thậm chí toàn bộ Hoa Hạ nhất là chạm tay có thể bỏng thầy thuốc bắc. Trong kinh thành thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ. Không xa vạn dặm đến đây cầu y người nối liền không dứt. Lệ Chấn Sinh đành phải khai thác số sắp xếp cơ chế. Phân phát cho mỗi người một tờ giấy. Trên tờ giấy viết số ID cùng thời kỳ. Bởi vì Lâm Vũ một ngày tối đa cũng liền xem 50 cái bệnh nhân. Cho nên mỗi mãn 50 số, liền hướng sau trì hoãn một ngày. Không đến mấy hôm công phu, xếp hàng người, liền hẹn trước đến sang năm. Điều này làm cho Lâm Vũ không khỏi lần nữa nhớ tới lúc trước nghĩ thoáng một tòa bệnh viện ý nghĩ. Bất quá bây giờ nếu Louis Vương Tử đã ưng thuận loại này hứa hẹn. Ngược lại là đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Thế nhưng xây bệnh viện khó tránh khỏi cần thời gian, cho nên hắn liền muốn lấy trước mở mấy nhà điểm quán. Kỳ thật hắn muốn thu mua đóng cửa Thiên Thực Đường. Thế nhưng lấy vạn gia đối với mình cửu thị trình độ, bọn hắn chắc chắn sẽ không bán cho chính mình, nhất là bây giờ vạn sĩ linh cũng đã bị bắt vào đi tới. Hơn nữa chủ yếu hơn là ngồi xem bệnh nhân tủ không đủ. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tết Nguyên Tiêu hai ngày trước, Lâm Vũ xem hết cái cuối cùng bệnh nhân trời đã tối xuống tới. Thẩm Ngọc Hiên đột nhiên vội vã chạy tới. Hướng hắn cười hắc hắc nói, ai nha, Hà Đại Thần Y, ngươi bây giờ thế nhưng là tình thế vô lượng a, được rồi. Ngươi cũng đừng trò cười ta, eo đều nhanh mệt mỏi đoạn mất, Lâm Vũ che eo cảm thán nói. Mấy ngày nay ngồi xem bệnh ngồi đau lưng, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn cùng Giang Nhan ở giữa nguyên bản hài hòa mỹ mãn vợ chồng sinh hoạt. trị bệnh cứu người, cũng muốn chú ý một chút thân thể. Nếu không thế nào tạo nho nhỏ Vinh A, Thẩm Ngọc Hiên cười hắc hắc. Đạo, đi, đi với ta tiếp người. Tiếp người, ai vậy? Lâm Vũ gặp hắn tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Đi ngươi sẽ biết, Thẩm Ngọc Hiên hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Vũ tùy tiện nâng người mặc vào áo khoác cùng hắn đi ra ngoài. Lúc này Thẩm Ngọc Hiên điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn tiếp lên đến nghe xong. Sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Hướng Lâm Vũ run giọng nói. Không xong, Gia Vinh, cái kia, người kia lại tới, cách Trương.